Chương 968, xinh đẹp nữ sinh, 13. Đường Quả trong lớp đồng học, đều đang len lén ngắm lấy nàng, gặp nàng tan học đều tại nghiêm túc làm bài tập. Nghị luận thanh âm càng ít, sợ giống Đường Quả buổi sáng nói như thế, thật sẽ đi khởi tố bọn hắn. Coi như sẽ không bị kiện, nếu như bị phóng viên phỏng vấn, bên trên tin tức, cái kia cũng đủ mất mặt. Tan học phía trước, Đường Quả cũng đã đem bài tập hoàn thành. Cao trung bài tập, đối nàng tới nói, thật là chút lòng thành. Tại hệ thống nói cho nàng cái kia nữ nhân viên đã bị khai trừ sự tình, nàng vẹn vẹn cười một tiếng, mới bắt đầu mà thôi, không có chứng cứ, vô tội phỉ báng người khác người, đều phải nỗ lực phải có đại giới, đừng tưởng rằng bọn hắn nhiều người, liền pháp không trách chúng. Pháp không đến trừng phạt, ta tới. Cái kia Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng đâu túc chủ đại đại làm sao bây giờ không nóng nảy, ta hiện tại muốn đi làm kiếm trước, nàng cười đi ra phòng học, hiện tại ta phải kiếm thêm một điểm tiền. Kiếm chút tài chính khởi động, mới tốt làm tiếp xuống sự tình. Hệ thống không biết rõ, túc chủ đại đại muốn làm gì, hẳn là muốn nghẹn một cái lớn ân, khẳng định là. Mỗi một lần túc chủ đại đại không nguyện ý lộ ra thời điểm, đều là muốn nghẹn một cái lớn. Đường Quả ra trường, không có chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy chờ ở bên ngoài Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng. Hôm nay khi dễ ngươi cái kia nữ nhân viên, đã bị khai trừ. Ngụy Lượng đi lên liền nói, về sau căn tin sẽ không còn xuất hiện dạng này vấn đề. Đúng, ngươi không phải muốn đi kiêm chức sao? Đường Quả nhẹ gật đầu. Ân, vì lẽ đó không thể cùng các ngươi nhiều lời, ta phải lập tức đi qua, để tránh đến trễ. Nàng cùng hai người chào hỏi về sau, cưới lên xe đạp, hướng làm kiêm chức phương hướng chạy đi. Theo sao? Tả Nhiên hỏi. Ngụy Lượng cười một tiếng, theo, đương nhiên theo. Hắn thấp giọng nói, chúng ta chỉ cần yên lặng đi theo bên người nàng. Cái gì đều không cần làm, nàng cần thời điểm, hỗ trợ liền được. Bất quá cũng không cần theo quá gấp, hôm nay theo sát một điểm, biểu thị đối nàng không yên lòng, về sau gặp lại, vậy coi như ngẫu nhiên gặp. Chỉ có ngẫu nhiên gặp, mới có thể để người buông xuống phòng bị trái tim. Hai người đi theo Đường Quả đi nàng kiêm chức địa phương, hôm nay nàng làm là một cái thương trưởng cha ONG chủ trì, chủ yếu là điều động ở đây nhân viên cảm xúc, xúc tiến bọn hắn tiêu phí. Bởi vì nàng dài xinh đẹp, lại đặc biệt biết nói chuyện, cười lên sạch sẽ chất phác. Vậy xem người, cũng không biết chưa phát giác nghe đi vào, cho rằng nơi này đồ vật xác thực có thể mua một mua. Nàng nói những này, cũng không phải hoàn toàn khoác lác, là bởi vì nơi này thương phẩm quả thật không tệ, mới dám phóng túng như vậy tuyên dương. Lão bản cũng là bởi vì thương phẩm không sai, giá cả hơi đắt đỏ, mua người ít, tại đồng hành bằng hữu nơi đó biết nàng, liền sẽ nàng mời đi theo. Bọn hắn đều cho rằng, mời một cái xinh đẹp tiểu cô nương, miệng sẽ nói, lại cho ở đây người tại chỗ dùng thử thương phẩm, lại càng dễ xúc tiến tiêu phí. Quả nhiên, bất kể là ai, thấy là một cái như thế xinh đẹp nữ sinh, đều nguyện ý tới quan sát. Nàng không chỉ có muốn chào hàng thương phẩm, còn muốn biểu diễn hai cái tiểu tiết mục, hát một chút ca cái gì, phi thường dễ dàng hấp dẫn người, bất chi bất giác liền sẽ người đưa vào tiền đến, nhộn nhịp nguyện ý nhìn xem thương phẩm. Nhìn một chút, bọn hắn cho rằng so lúc trước mua những cái kêu bảng hiệu cũng còn không sai, giá tiền là mắc tiền một tí, nhưng đồ vật tốt, tiểu cô nương còn như thế ra sức, nhộn nhịp bỏ tiền liền mua. Tại Đường Quả chủ trì hiện trường bán đi đồ vật, nàng là có thể được một bộ phận chia, đây chính là vì cái gì nguyên chủ làm sao có nhiều tiền như vậy tới mua mình muốn đồ vật. Hơn nữa, nàng làm một chuyến này, đương nhiên muốn đem chính mình trang phục được thật xinh đẹp.